Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, phó thác cho trời. Huyền Vũ Nhai, tĩnh thất bên trong, xoay tròn sương mù, dần dần tiêu tán, ẩn ẩn sấm gió âm thanh, vậy biến mất hầu như không còn, nhàn nhạt châu quang dưới, đầy đất tinh thạch mảnh vụn. Rũ cụp lấy đầu Vô Cửu, chậm rãi ngồi thẳng người, mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn giơ hai tay lên, nhẹ nhàng nắm quyền, quanh thân gân cốt lập tức phát ra một hồi giòn vang. Mênh mông linh lực tại toàn thân giữa trào tuôn, mà hắn lại khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, lần này bế quan, tiếp tục rồi bao lâu? Đã gần đến 3 năm. Hao hết rồi 2-3 vạn khối ngũ sắc thạch, dưới mắt tu vi bao nhiêu đâu? Địa tiên viên mãn, không đến 3 năm, tu tới địa tiên viên mãn, như thế tiến cảnh, chẳng lẽ không nên vui sướng, họ ăn mừng một phen, mà hơn 30 năm trước, liền đã là địa tiên viên mãn, vượt qua thiên kiếp, đến phi tiên cảnh giới. Bây giờ bất quá là khôi phục đã từng tu vi mà thôi. Làm sao vui chi có đâu. Nghĩ muốn nhất cử đột phá phi tiên. Hoặc cũng không khó. Chỉ cần càng nhiều ngũ sắc thạch. Kéo dài hơn bế quan. Mà ngũ sắc thạch. Dĩ nhiên khô kiệt. Dù cho vi thượng cùng nghiễm sơn. Bốn phía vơ vét tinh thạch. Đan dược. Vậy số lượng có hạn. Làm chuyện vô bổ. Nói cách khác. Lần này bế quan, dừng bước tại hiện hữu cảnh giới, đem lại khó có chỗ tiến thêm. Vô Cửu im lặng một lát, đưa tay tại giữa mi tâm xoa nắn. Mi tâm phía sau, chính là thượng nguyên nê hoàn thức hải. Thức hải chỗ sâu, một điểm đỏ sậm huyết quang như ẩn như hiện. Đó chính là thụy tường trồng xuống tinh huyết hồn cấm. Một khi sơ phát, thức hải chắc chắn sụp đổ. Tiếp theo tai họa trung nguyên giáng cung, cùng đan điền khí hải, mà theo lấy tinh, khí, thần không còn tồn tại, bản thân hắn cũng sẽ bỏ mình đạo tiêu, ý đồ thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ có tăng cao tu vi, lớn mạnh thần hồn, dựa vào cái này triệt tiêu thụy tường cấm chế chi lực, mà cái này cũng là phá giải tinh huyết hồn cấm đường tắt duy nhất. Đổi mà nói chi? Chỉ cần không thể tu tới phi tiên cảnh giới, hắn bế quan chính là tốn công vô ích, cuối cùng y nguyên phải nhẫn thụ thụy tường bài bố. Mà 30 mấy năm qua đi, trải qua 100 cay 1000 đắng về sau, có thể lần nữa có được địa tiên viên mãn tu vi. Vậy xác thực không dễ. Vô Cửu nghĩ đến đây, hơi cảm giác an ủi, chợt tức đưa tay một chỉ. Trong miệng mặc niệm có từ, bảy kiếm giao quang phá quân giết. Mà lận hồn phách quỷ thần vong, bất quá trong nháy mắt. Một đạo màu đen kiếm khí, thấu chỉ mà ra, lách thân xoay quanh, thuận thế quơ tới, một cái hơn thước dài ngắn màu đen tiểu kiếm rơi vào trong tay. Giao quang kiếm, tà ma kiếm, rốt cục gặp mặt, Vô Cửu vuốt ve màu đen đoàn kiếm. Trên mặt vui mừng, lúc trước chính là này đem ma kiếm, mang theo hắn đạp vào tiên đồ, mà tái tạo nhục thể về sau, lại là cái cuối cùng hiện thân. Bây giờ cửu tinh thần kiếm, rốt cục tề tụ, còn nhớ rõ kiếm quyết có nói một kiếm thiên su hóa tham lang. Khôi tinh hàm sát đào hoa thương, hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh. Ba kiếm thiên cơ ban thưởng tiên ruộng, có đạo chân nhân nhật nguyệt dài. Bốn kiếm thiên quyền nhiều cơ duyên, ngũ hành biến hóa lấy văn chương. Ngũ kiếm ngọc hành phá trời xanh, huyền diệu điên đảo nghịch âm dương. Sáu kiếm khai dương độ ách lúc, hỗn độn lưỡng cực lại huyền hoàng. Bảy kiếm giao quang phá quân giết, mà luận hồn phách quỷ thần vong. Hiểu rõ ẩn nguyên sông bắc đầu. Cửu tinh thiên cổ mở bát hoang, Vô Cửu hoặc niệm lấy kiếm quyết, lại không khỏi khẽ nhíu mày. Thất đoạn kiếm quyết, phân biệt đối ứng 7 thanh thần kiếm, mà cuối cùng một đoạn kiếm quyết, hiển nhiên đối ứng mặt khác 2 thanh thần kiếm. Điển tịch có nói, cả phục thừa ba làm, sở xích cương niếp cửu tinh, nói ngắn gọn, bắt đầu cũng không phải là thất tinh, mà là cửu tinh, có 7 hiện 2 ẩn mà nói, mà năm đó Thương Khởi đúc kiếm thời điểm, có lẽ lập chí đúc thành cửu tinh số lượng, hoặc cơ duyên chưa đến, cuối cùng vẻn vẹn đúc thành 7 thanh thần kiếm. Bây giờ 7 thanh thần kiếm đều là hắn vô cữu tinh huyết mệnh hồn lần nữa rèn luyện mà thành. Về phần cuối cùng 2 thanh thần kiếm, lại có thể không trải qua hắn chi thủ đúc thành đây. Vô cữu còn tự nghĩ nghĩ, thần sắc cứng lại, thần thức ngâm vào ma kiếm, một luồng táo bạo lệ khí đập vào mặt, lập tức hồn ảnh đi loạn, mấy trăm dị thú dữ tợn mà hỗn loạn bên trong, một quỷ dị quầng sáng yên tĩnh trên không, lại uy thế khó lường. Hắc, mấy trăm đầu hung mãnh dị thú chi hồn, so với quỷ xích trăm quỷ giả đi, lại như thế nào? Còn có đây này, kia quầng sáng chính là thiên hạ dị thú lão tổ tông, thánh thú u huỳnh chi hồn, vạn thánh tử, lão yêu vật, lại hỏi ngươi, sợ là không sợ, mà như thế nào thánh thú? Điển tịch có nói, thiên địa mới sinh thời khác, chí dương chi khí cùng chí âm chi khí phân hóa lưỡng nghi thánh thú. Một người nói, trúc chiếu, màu đen thân thể chi hình, tạo hóa vạn vật. Một người nói, u huỳnh, trống rỗng hình cái vòng, thôn phệ vạn linh. Vô cữu sở dĩ mừng rỡ, cũng không phải là ma kiếm lần nữa đúc thành, mà là ma kiếm bên trong số lượng đông đảo dị thú chi hồn, đặc biệt là u huỳnh chi hồn, đó là tương đương lợi hại, mà bằng vào ma kiếm phong cấm thú hồn không khó, nếu là đem nó biến thành của mình lại là rất không dễ dàng. May mà sớm đã lưu lại một tay. Vô cữu tay trái mở ra, lòng bàn tay nhiều rồi một mai ngọc phiến, trong đó thác ấn lấy một phần khẩu quyết, có nói, thiên địa chưa phân, hỗn độn vì một, cho nên nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm mà ôm dương, thái cực vậy, thái cực sinh lưỡng nghi, thái dương, thái âm vậy, trúc chiếu tạo hóa, u huỳnh vạn linh, âm dương tương tế, là luân hồi. Cho nên thái âm có đạo, linh kinh có thuật, vì thái âm linh kinh, vậy chính là thái âm linh kinh. Thái âm linh kinh đến từ thần châu vạn linh sơn vạn linh cốc bí cảnh, đã từng giấu tại trấn sơn trong tượng đá, vì đông đảo thú hồn chỗ thủ hộ. Mà cái này thiên khẩu quyết cũng là vạn linh sơn tiền bối tổ tiên công pháp tu luyện tinh túy chỗ tại. Chỉ cần đem nó tu luyện thành thạo, có lẽ liền có thể thao túng thiên hạ chỗ có thú linh âm hồn. Bất quá, dưới mắt vẫn là tăng cao tu vi quan trọng, không rảnh tu luyện công pháp khẩu quyết, mà phân thần có thần hải làm bạn, vậy đang bận bịu tu luyện. Vô cữu lắc lắc đầu, thần thức nội thị, khí hải bên trong, màu vàng bản mệnh nguyên thần, hãy còn khoanh chân mà ngồi. Lại không lúc trước rủ xuống đầu ỉu xìu, mà là kim quang lóng lánh mà thần thái sáng láng. Từ khi phân thần chạy đến tinh hải cảnh về sau, bên cạnh hắn chính là trống rỗng, mà dưới mắt lúc này, bên cạnh hắn lần nữa có sương mù hiện ra, chỉ là loạt thoáng, giống như hư ảo tồn tại. Đó là bản mệnh nguyên thần tu ra lại một bộ phân thần. Mặc dù khoảng cách đại thành ngày, vì lúc rất xa, lại là một cái làm người ta phấn chấn tốt điềm báo. Cỗ thứ nhất phân thần, tạm thời xưng là lão đại, chết bi trắng thảm liệt. Vậy dùng được bản tôn vứt bỏ nửa cái mạng, mà khốn cảnh bên trong. Thứ hai cỗ phân thần đứng ra, ngay sau đó lại là lão tam, che giả măng mọc chí khí không rời. Vô cữu khóe miệng, rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Mặc dù không thể đột phá phi tiên cảnh giới, làm hắn lo lắng, mà bây giờ thu hoạch vẫn là để hắn cảm thấy vui mừng. Hắn thu hồi ma kiếm cùng công pháp ngọc phiến, thoáng thu liễm nỗi lòng, sau đó hai tay vung lên, nhẹ nhàng cầm ra một vật đặt ở trước mặt, một cái cấm chế phong bao lấy viên châu, vẫn trắng đen lấp lóe mà uy thế khó lường. Huyệt quỷ thánh tinh, nếu như nói hắn lần này bế quan, có ba cái dựa vào, mà cái này mai huyền quỷ thánh tinh, chính là hắn cái cuối cùng dựa vào. Còn nhớ rõ, vật này đến từ trí âm trí hàn địa phương, thu nạp thiên địa tinh hoa, dài đến vạn năm lâu, đã xu thế lưỡng cực hỗn nguyên đại thành, cũng tu ra linh tính, mà trở thành quỷ tộc trí bảo. Về phần nó có tác dụng gì, lại không được biết, bất quá, yêu tộc vạn thánh tử, từng tại vô ý bên trong nhắc qua, thánh tinh cũng không phải là quỷ tộc chi vật, mà là tụ tập thiên địa nguyên khí tiên gia trí bảo. Nói cách khác, trong đó nguyên khí có thể thu nạp, cũng thích hợp với bất luận một vị nào tu tiên chi sĩ. Vô Cửu ngắm nghía thánh tinh, vẻ mặt cẩn thận, này cái cuối cùng dựa vào chính là nếm thử thu nạp thánh tinh, mà can hệ trọng đại, hắn không dám có chút lỗ mãng. Chốc lát, hắn cầm ra một mai ngọc giản, bên trong ngọc giản không chỉ thác ấn lấy huyền quỷ kinh, ngày đó trợ hắn tu ra phân thần kinh văn, còn phụ lục lấy quỷ tộc công pháp. Tại nếm thử thu nạp thánh tinh trước đó, hắn muốn nghiên tu quỷ tộc phương pháp thổ nạp. Thoáng qua ở giữa, lại là hơn 10 ngày đã qua. Vô Cửu thả xuống ngọc giản, im lặng ngưng thần, trước mặt huyền quỷ thánh tinh chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, mà có chút lấp lóe trắng đen tia sáng, lại tựa hồ như ẩn chứa vô cùng uy lực. Hắn đem thánh tinh cầm lấy, trừ bỏ cấm chế, hai tay hợp nắm, nhẹ nhàng thôi động pháp lực, mà bất quá nháy mắt, lòng bàn tay đau xót, hung mãnh tiên nguyên chi khí, giống như lưỡi đao chi lợi, đột nhiên đâm thủng lòng bàn tay, sau đó điên cuồng tràn vào thể nội, lập tức kinh mạch nhói nhói, tạng phủ nhói nhói, khí hải nhói nhói, cả người hắn liền giống như bị dìm ngập tại từng trận sóng lớn vậy phong mang bên trong mà lập tức thống ngục khó nhịn. Hắn không chịu được rên lên một tiếng thê thảm, đã là hai mắt như đỏ, khuôn mặt dữ tợn, da thịt xoay cong chập trùng, toàn bộ người giống như bất cứ lúc nào đều muốn bạo thể nổ tung. Không thể kìm được, hắn há mồm phun ra một đạo máu nóng. Huyền Vũ Nhai giữa sườn núi, đi tới một đám hán tử, cầm đầu Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, đều là quần áo tả tơi, vẻ mặt mỏi mệt, bước chân nặng nề, sau đó 11 vị huynh đệ, đồng dạng đầy mặt phong trần mà chật vật không chịu nổi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thật sớm hiện thân nghênh đón, sư huynh, Nghiễm Sơn, Linh Nhi, cửu biệt trùng phùng song phương, không có hoan hỉ, không kịp khách sáo, vẻn vẹn hàn huyên hai câu, liền bị sau đó theo tới Thụy Tường cắt ngang, chuyển cáo Vô Cửu. Để hắn theo ta tiến về Bộ Châu, hắn còn tại bế quan, hắn đã bế quan 3 năm, thương thế cũng nên khỏi hẳn rồi. Bộ Châu, tông chủ niệm ta chinh chiến có công, mệnh ta quản hạt Bộ Châu, từ nay về sau, toàn bộ Bộ Châu vì ta Thụy Tường chỗ có, Vô Cửu cầm các ngươi 15 người, cũng sẽ theo ta đi xa. Lẽ nào lại như vậy, ngươi có để cho người sống hay không? Ta sư huynh cùng Nghiễm Sơn giúp ngươi chinh chiến đến nay, còn chưa lại được đến nghỉ ngơi, lại phải bị ngươi thúc đẩy, ngày mai buổi chiều khởi hành, nếu không nghiêm trị không tha. Đột nhiên muốn đi trước Bộ Châu, mà lại ngày mai liền muốn khởi hành. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đều là giật nảy cả mình, nên biết rõ Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn chờ một giúp nguyệt tộc hán tử cấp bách nghỉ ngơi chỉnh đốn, Vô Cửu còn tại bế quan, lành dữ chưa biết, mà đang lúc này lại muốn đi xa, vội vàng phía dưới hai người nhịn không được cùng Thụy Tường cãi vã, mà Thụy Tường căn bản không rảnh để ý, ném xuống một câu khuyên bảo, nghênh ngang rời đi. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nhìn nhau không lời. Vi Thượng đem một cái chứa lấy đan dược tinh thạch giới tử giao cho Linh Nhi, vốn định hỏi thăm một hai, chợt tức lại lắc lắc đầu, sau đó mang theo Nghiễm Sơn đám huynh đệ nhóm trở về động phủ nghỉ ngơi. Sau một lát, Linh Nhi ảm đạm lên tiếng, vốn nghĩ đến muốn tại này Huyền Vũ Nhai tiêu hao trăm năm thời gian, ai ngờ ba năm về sau liền muốn lần nữa đi xa. Vi Xuân Hoa cũng là vẻ mặt tinh thần sa sút, bất đắc dĩ nói, lão thân vậy tính sai, mà hết thảy này sớm có chủ mưu a. Nếu như Vô Cữu bế quan có thành tựu, ngày sau tất thành họa lớn, thế là đem hắn lưu vong Bộ Châu mới có thể tiếp tục thúc đẩy ta sư huynh cùng Nghiễm Sơn vì Tinh Hải Tông bán mạng. Ngắn ngủi ba năm, hắn như thế nào bế quan có thành tựu, ai biết được, mà lại phó thác cho trời a. Người muốn gọi hắn xuất quan, không phải lại có thể thế nào? Ai, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?